Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 204, viện trợ, góc truyện audio.com. Nói cách khác, Nick Fury tiêu hóa chút tin tức này rồi mới nói tiếp. Mặc dù chính bản thân chúng ta cũng không biết, nhưng trên thực tế từ rất lâu về trước trái đất đã bị người Asgard xem là một trong 9 thuộc địa của họ rồi. Hiện giờ xem ra, hình như là vậy. Ivanson thầm tự nhủ, lời nói khiến người khác phải nhức nhối. Hơn nữa tôi phải sửa lại một chút, có lẽ là một trong 8 nước thuộc địa, đừng quên Asgard cũng là một trong 9 quốc gia đấy. Nick Fury cảm thấy hết lời để nói. Trời mới biết đây là mấy ngàn năm trước, người Asgard tới trái đất một lần đã tạo nên tình trạng hỗn loạn. Đã bị người Bắc Âu coi là thần mà cúng bái. Sau đó bọn họ nói với vị quốc vương Bắc Âu đương thời, cũng có thể là tộc trưởng gì đó rằng, được, nếu các người đã nhận bến tàu, vậy thì đoàn thể chúng ta sẽ cho các người một phần. Nếu có kẻ nào ức hiếp các người thì nhớ rõ báo tên của ta. Nick Fury dự đoán rất có thể người trái đất đã từng đần độn u mê như vậy nên mới trở thành thuộc địa của quốc gia khác. Mặc dù trên trái đất hiện nay đã không có mấy người coi mấy chuyện thần thoại kiểu này là thật nữa rồi. Nhưng người Asgard thì vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Những thứ khác không nói. Chỉ nói đến những người Asgard đã uống rượu kết nghĩa với vị quốc vương Bắc Âu kia cũng rất có thể vẫn đang còn sống rất tốt. Phù, cho nên mới nói hắn ghét nhất loại người sống trường thọ như vậy. Nhưng đã qua nhiều năm nay vẫn chưa có ai tới đây chống đối lại trái đất. Bọn họ đã lấy tư cách là quyền hạn của chính quốc. Hơn nữa không ngờ rằng loại tình huống này chắc hẳn sẽ luôn tiếp tục được duy trì. Nhưng hiện giờ lại có điều bất ngờ xuất hiện. Asgard hiện tại vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện một quốc vương thông qua loại thủ đoạn không đứng đắn như đảo chính để thượng vị. Vậy thì với một nơi làm thuộc địa mà hàng năm không thực hiện nghĩa vụ của một thuộc địa như trái đất thì chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp để thực hiện một trận chiến với mục đích lập uy cá nhân. Vì vậy cho nên anh mới cho rằng xác suất Loki sẽ khai đao từ chúng ta có nhiều hơn. Vẻ mặt Nick Fury âm trầm hỏi, hiện giờ hắn cảm thấy xác suất 1/8 nhất định không thể ngăn được nữa rồi. Ngoại trừ mấy vương quốc khác bên ngoài trái đất ra, vẻ mặt Ivanson thể hiện sự lo lắng nói, cũng chỉ có vương quốc người khổng lồ Frost Giant và Asgard nằm ở biên giới chiến tranh. Những nơi khác, quan hệ cũng tương đối hòa hợp. 1/2 à, Nick Fury híp mắt lại. Hiện giờ ông thật sự hy vọng Loki sẽ không dựa vào một đồng tiền xu để quyết định sẽ khai chiến với ai. Mặc dù nhìn qua có vẻ là như vậy, Nick Fury hiện giờ đã ngập tràn sự lo lắng rồi, nhưng lời nói tiếp theo của Ivanson còn khiến hắn hoảng hơn. Nhưng căn cứ theo tính toán của tôi thì xác suất chiến tranh sẽ là 100. Cũng là điều tất nhiên, anh có ý gì? Nick Fury hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy oán hận áp sát mặt về camera phía trước. Ivanson không nói gì nhìn màn hình toàn màu đen nói, ý của tôi chính là mặc kệ Loki có thể khai chiến với vương quốc Frost Giant hay không thì hắn nhất định cũng sẽ tiến công trái đất. Tại sao? Nick Fury gãi đầu, hắn nghĩ không thông, đây rốt cuộc đã xảy ra thù hận gì? Tại sao Loki không cắn trái đất một cái thì sẽ không buông tha? Tất cả giả thuyết vừa rồi của chúng ta đều thành lập trên cơ sở rằng Loki sẽ thành công leo lên vương vị. Ivanson giải thích, nhưng hiện giờ hắn muốn leo lên vương vị thì vẫn còn có một trở ngại bày ra trước mắt mà hắn phải hiểu rõ ràng. Nick Fury ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thor, đúng vậy, Ivanson khẳng định, Loki muốn thượng vị thì nhất định phải giết chết Thor. Nhưng sau đó hắn sẽ phải giải thích chuyện này với Asgard. Với dân chúng chính vương quốc của mình như thế nào đây? Điều này không cần phải nói rõ thì Nick Fury cũng có thể đoán được. Với chuyện này Loki chắc chắn sẽ không coi đó là chiến tích vinh quang của bản thân. Dạo quanh một vòng khoe khoang với tất cả bạn bè, như vậy người trái đất sẽ trở thành bàn đạp hy sinh tốt nhất cho hắn rồi. Nhưng một hoàng tử của Asgard, người luôn được nhân dân kính yêu như thần sấm Thor hẳn sẽ không thể chết vô ích được. thế nên Asgard sẽ gửi lời nhắn nhủ tới kẻ đã gây ra việc này là trái đất. Mà lời nhắn nhủ đó chính là một trận chiến báo thù chút giận. Dù thế nào thì Nick Fury không tin rằng người Asgard với tính cách chính trực giống như chiến sĩ Bắc Âu sẽ chấp nhận đàm phán ngoại giao với người trái đất, huống chi còn có một kẻ lòng lang dạ sói như Loki đứng ở bên cạnh thêu dệt chuyện nữa cơ mà. Vậy thì để tránh cho những sự việc như vậy xảy ra, Thor tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì khi ở trái đất này. Anh cảm thấy hắn sẽ phái bao nhiêu người tới? Sẽ không quá nhiều, Ivanson khẳng định, đây là cuộc chiến giết anh trai. Nếu như Loki không muốn để người khác biết được chuyện này thì hắn sẽ không phái quá nhiều người tới. Nhưng, Ivanson nói đến đây lại xoay chuyển lời nói. Có thể được phái tới tuyệt đối đều là người hắn tin tưởng. Bất kể là thực lực hay phương diện trung thành thì đều là những kẻ có thể tin được. Anh không đối phó được sao? Nick Fury đột nhiên tò mò hỏi. Nói thực thì hắn hoàn toàn không biết những người Asgard đã từng được tôn sùng là thần thánh kia rốt cục mạnh đến thế nào. Nhưng Ivanson này được xem như chiến sĩ đặc biệt mà hắn biết. Sức mạnh đã thuộc hàng đứng đầu rồi. Dù sao không phải ai cũng có thể chỉ dùng vài cú đấm là giết chết được Obed. Và căm ghét chiến tranh thế giới thứ ba. Cuối cùng đánh chết hết. Nhưng hiện giờ ngay cả hắn mà cũng đã phải xin viện trợ từ phía quân đội rồi. Chẳng lẽ người Asgard thật sự khó đối phó đến như vậy sao? Nói thật thì tôi cũng không biết. Ivanson đưa ra một đáp án khiến Nick Fury phải trừng mắt ngay tức khắc. Tôi chưa từng giao chiến với người Asgard nên tôi không có cách nào nói ra đáp án chính xác được. Đối phó với một người Asgard. Đương nhiên không thành vấn đề gì với Ivanson cả, nhưng trận chiến sắp tới kia hắn quả thật không dám đánh cuộc. Hơn nữa có quyền mà không dùng, hết hạn sẽ không còn giá trị sử dụng, hiện giờ không dễ gì có thể chỉ huy người khác chiến đấu. Còn mong một nho sĩ như mình lên sân khấu sao? Ông cho tôi được bao nhiêu tiền? Huống chi, cho dù tôi có thể đối phó thì thế nào? Ivanson dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Nick Fury nói, ông rốt cuộc quyết định đánh một trận đại chiến nho sĩ giả tưởng với người ngoài hành tinh. Hay là, thừa dịp này thử nghiệm một chút vũ khí thông thường của trái đất ở trước mặt người Asgard sẽ có mấy phần kết quả. Điều này căn bản cũng không cần chọn lựa, Ivanson có mạnh hơn thì cũng chỉ là một người, chiến tranh thì vẫn cần phải dựa vào quân đội. Mà ngay khoảng thời gian mà chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào này. Việc thí nghiệm một chút xem rốt cuộc quân đội của chúng ta mạnh tới đâu cũng tốt. Nhưng Nick Fury vẫn tham lam nói. Cả hai tôi đều muốn. Ivanson hơi gật đầu, tôi đành cố hết sức vậy. Dù thế nào đi nữa thì hắn vốn cũng không có ý định hoàn toàn nghỉ ngơi vì kế hoạch tiếp theo nên hắn vẫn phải đánh thôi. Tôi hy vọng hành động của ông nhanh lên một chút. Ivanson nói, tôi lo Loki sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian đâu. Nick Fury nói, tôi đi làm ngay lập tức đây. New Mexico cũng được tính là vùng biên giới. Nơi đó chắc chắn có quân đội đóng quân. Bọn họ hẳn ngày mai sẽ tới kịp. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cách chương.